Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cảnh Nguyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tôi biết rồi, đánh C, H, E, T, tôi cũng không chơi nữa. Các cậu học hành cho tốt đi, ngày mai còn phải lên lớp. An Vũ đưa hai nam sinh trung học về ký túc xá 201. Từ chối lời đề nghị, tiễn cô của bọn họ, cùng Trương Hạ và Thương Nguyệt đi xuống lầu. Trương Hạ nhìn chiếc cặp sách màu đen trong tay An Như Cố. Trong lòng có chút sợ hãi, cậu định xử lý cái này như thế nào? Vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy rất rõ ràng, chiếc cặp sách này là bản thể của con ma. Kia, thật đáng sợ. An Như Cố nhìn chiếc cặp sách, im lặng hồi lâu, không nói gì, cứ thế đi xuống, lầu, rẽ ngoặt, đi đến văn phòng nhỏ bên cạnh. Đây là văn phòng nhỏ bắt buộc phải có của mỗi tòa nhà ký túc xá. Là nơi làm, việc và nghỉ ngơi của quản lý ký túc xá. Quản lý ký túc xá của tòa nhà ký túc xá. Nam này là một ông lão tóc bạc phơ. Ông lão đeo kính lão, chăm chú đọc tờ báo. Trong tay, không biết tại sao, khi An Như Cố đi về phía ông lão, chiếc cặp sách màu đen, trong tay cô khẽ động. Như thể không dám đến gần. An Như Cố gõ gõ cửa kính, sau đó ấn tay nắm cửa, đẩy cửa kính ra, nhìn ông lão, giơ tay đặt thứ trên tay lên bàn làm việc trước mặt ông. "Bác ơi, thứ này cháu muốn mang đi." Nghe vậy, ông lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Như Cố, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng sắc bén. Trương Hạ đi ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thương Nguyệt cũng không biết An Như Cố đang làm gì, tò mò nhìn bọn họ qua tấm kính. Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người, An Như Cố và ông lão nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, ông lão như mất hết sức lực, rời mắt, cúi đầu, vẻ mặt chán nản. "Tùy cháu." Sau đó, An Như Cố cầm chiếc cặp sách màu đen, kéo cửa kính đi ra ngoài. Mãi cho đến khi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Trương Hạ và Thương Nguyệt vẫn không hiểu. Vì vậy, Trương Hạ tò mò hỏi, vừa rồi cậu và bác quản lý ký túc xá kia chơi trò ú tim gì vậy? An Như Cố cúi đầu nhìn chiếc cặp sách màu đen, khẽ thở dài. Cái mái che trên lầu là nơi bác ấy để đồ phế thải, nhưng chiếc cặp sách này lại được cất cẩn thận trong hòm sắt, đồ đạc bên trong không hề bị động vào. Nói lý ra, đây là di vật, rất xui xẻo, nhưng ông lão đó không vứt chiếc cặp sách này đi, ngược lại còn bảo quản rất tốt, vì vậy nhất định giữa bọn họ có quan hệ. Anh ta là ông nội của cậu phải không? Câu hỏi của cô là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Là đang nói với chiếc cặp sách màu đen. Trương Hạ và Thương Nguyệt, chiếc cặp sách màu đen hơi nóng lên. An Như Cố kéo khóa kéo, lấy ra một cuốn sổ ghi chép, trên trang bìa viết những dòng chữ nguệch ngoạc. Phải, lúc này, Trương Hạ đột nhiên hiểu ra, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Chu Khoa Hữu qua đời ngoài ý muốn, ông nội của anh ta đến ký túc xá nơi cháu trai mình từng ở để làm quản lý ký túc xá, cất giữ di vật thật tốt. Cô lập tức liên tưởng đến người ông hiền từ đã khuất của mình. Trong lòng đột nhiên trở nên rất buồn bã, suýt chút nữa đã quên mất nỗi sợ hãi đối với Chu Khoa Vũ, chủ động hỏi, cậu vừa có thể viết chữ, vừa có thể hiện hình, vậy cậu có thể giao tiếp với ông nội của cậu mà. Chưa kịp để chữ hiện lên trên cuốn vở bài tập, Thương Nguyệt đã hiểu rõ mọi chuyện, trả lời, âm dương cách biệt, người sống ở bên cạnh âm hồn quá lâu sẽ bị tổn hại dương khí, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nghe vậy, Trương Hạ thất vọng, không hề nhận ra tại sao Thương Nguyệt lại am hiểu chuyện này như vậy, cứ như thể chính cô ấy đã từng trải qua. Vậy, cậu không thể nói với ông ấy là cậu vẫn còn sống sao? Rất lâu sau, trên cuốn vở bài tập hiện ra dòng chữ mới. Ông ấy mong tôi thi đỗ đại học, tìm được công việc ổn định, sống tốt, nhưng tôi lại trở thành hồn ma bám vào chiếc cặp sách. Hình dạng ngưng tụ ra, cũng không đẹp đẽ gì. Nếu ông ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn là biết tôi đã chết. Cứ để ông ấy tưởng rằng tôi đã chết hẳn đi. Nghe vậy, Trương Hạ có chút khó chấp nhận, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy cũng có lý. Ông nội đã lớn tuổi rồi, lỡ như gặp ma bị dọa chết thì thật sự là mất mát quá lớn. Người không gặp quỷ, quỷ ông gặp người cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tuy nhiên, An Như cố lại quay đầu nhìn về phía tòa nhà ký túc xá. Trong lòng có chút suy tư, Trương Hạ và Thương Nguyệt đứng xa có thể không nhìn thấy. Nhưng cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, lúc cô nói muốn mang chiếc cặp sách đi, trong mắt ông, lão quản lý ký túc xá kia có đau khổ, do dự và thấu hiểu, ông lão đó chưa chắc đã không biết chuyện của cháu trai mình. Mặc dù trên người ông lão đó không có dấu vết tu hành, nhưng cảm giác giữa những người thân ruột thịt với nhau rất kỳ diệu, rất có thể ông ấy đã cảm nhận được điều gì đó khác thường, biết cháu trai mình đã biến thành ma quỷ, cũng hiểu cháu trai mình không muốn gặp ông, vì vậy đã không chủ động vạch trần. Cách Trương